Chương 801, Quân Phượng Linh trở về, 1. Ngoài đại môn, một lão giả chấp tay sau lưng đang đón gió mà đứng, thần sắc lão ta tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hai mày cao ngạo khẽ nhíu lại, sắc mặt không mấy gì đẹp. Không lâu sau, Diệp Kỳ và Tiết Nhu Nhi đã ra tới đại môn, sau khi nhìn thấy lão giả đứng trước đại môn kia, Diệp Kỳ cố ngăn chặn lại nội tâm kích động của mình, chậm rãi đi đến trước mặt lão ta. Lão giả trước mặt một thân tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm của một cường giả, cho nên ngay cái nhìn đầu tiên đã chiếm được lòng tin của Diệp Kỳ mà không có chút trở ngại nào. Nhưng dù vậy, Diệp Kỳ vẫn cẩn thận hỏi lại một lần, ngài thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh của nghĩa mẫu ta? Lão giả khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói, xem ra là ngươi không tin tưởng vào y thuật của lão phu, đã vậy lão phu sẽ lập tức rời khỏi đây, xem như là ta chưa từng tới nơi này. Chẳng qua ta muốn nói cho ngươi biết, nếu không phải có Nhu Nhi đến cầu xin với ta, đừng nói là ngươi lấy ra một lọ tụ linh dược, dù ngươi có lấy ra 100 lọ cũng đừng mong ta cứu người. Y sư có thực lực thật sự, tự nhiên cũng sẽ có kiêu ngạo của mình. Nếu lão giả này đối với Diệp Kỳ khách sáo ân cần, có lẽ Diệp Kỳ sẽ suy nghĩ lại mức độ đáng tin của chuyện này một chút. Nhưng bởi vì thái độ của lão giả này quá kiêu ngạo, ngược lại càng làm tăng thêm lòng tin của Diệp Kỳ đối với lão ta. Vị tiền bối này, xin ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi chẳng qua là do vãn bối thuận miệng nên hỏi một câu vậy thôi, chứ không có ý hoài nghi tiền bối. Nói cho cùng cũng là do vãn bối chưa từng nghe qua tên tuổi của tiền bối nên mới như vậy. Diệp Kỳ cười rất lễ phép, khách khí mà nói, Kỳ Kỳ. Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo lấy ống tay áo của Diệp Kỳ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, sư phụ tỷ ghét nhất là người ta nghi ngờ y thuật của ngài ấy, muội đừng nói thêm gì nữa. Quả nhiên, lời nói vừa rồi của Diệp Kỳ làm cho sắc mặt của lão giả kia trầm xuống, lão ta khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, tên tuổi của lão phu, há là hạng tiểu bối nhãi nhép như các ngươi có thể biết đến. Nhiều năm qua, lão phu không màng quyền thế, ẩn cư một mình nơi núi sâu, nếu không phải coi trọng Nhu Nhi có vài phần thiên phú trong y thuật, lão phu cũng không xuất thế mà nhận nó làm đồ đệ. Sắc mặt lão giả lạnh lùng, giọng điệu đến lời nói đều mang đầy chính khí hiên ngang, trên người lão ta cũng toát ra khí thế cường hãn, khiến cho tâm Diệp Kỳ đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Tiền bối, người yên tâm, chỉ cần người có thể chữa khỏi cho nghĩa mẫu của vãn bối, thì bất luận ngài có đưa ra yêu cầu gì, Diệp gia chúng ta cũng sẽ đồng ý với ngài. Diệp Kỳ hơi hơi mỉm cười, nghĩa mẫu không thể mang thai sinh con, đây là tâm bệnh trong bao nhiêu năm qua của trên dưới Diệp Trạch bọn họ. Nếu như không phải như thế, nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng không bị đuổi khỏi Diệp gia. Chỉ cần nghĩa mẫu có thể mang thai, Diệp gia sẽ một lần nữa đón bọn họ quay trở về. Lão giả cao ngạo liếc mắt nhìn Diệp Kỳ, đưa ta một lọ tụ linh dược, ta lập tức chẩn bệnh cho Diệp phu nhân. Trong lòng Diệp Kỳ liền vui vẻ, cửa hàng Diệp gia là do huynh trưởng của vãn bối quản lý, tụ linh dược cũng nằm trong tay của huynh ấy. Bây giờ mời tiền bối đi theo ta, ta sẽ dẫn ngài đi gặp đại ca ta. Nếu như bây giờ Diệp Kỳ cô có thể giúp cho bệnh tình của nghĩa mẫu được khang phục, đại ca khẳng định sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác. Diệp Kỳ xoay người đi vào phía bên trong, Tiết Nhu Nhi cùng lão giả kia cũng đi theo phía sau cô ta. Tuy nhiên, khi mà mấy người bọn họ vừa bước chân vào đại viện, thì một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa bất thình lình từ trên trời giáng xuống, chắn ngay trước mặt của bọn họ. Tiết Nhu Nhi, có phải ngươi đã quên mất lời cảnh cáo của ta đối với ngươi rồi hay không? Là ai cho phép ngươi dám bước chân vào nơi này hả? Hỏa Hỏa chống nạnh, trợn mắt giận dữ nhìn Tiết Nhu Nhi, vẻ phẫn nộ ngập tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, phấn điêu ngọc trác của Hỏa Hỏa, vạt váy đỏ tươi khẽ lay động nhẹ nhàng, giống như là được nhuộm từ máu, đỏ đến chói mắt. Khuôn mặt nhỏ của Tiết Nhu Nhi trắng bệch, theo bản năng trốn ra sau lưng Diệp Kỳ, ánh mắt nhìn Hỏa Hỏa có chút khiếp đảm. Nha đầu thúi, đây là nhà của ta, ngươi ở nhà ta mà còn dám ngang ngược hoành hành như vậy, cha mẹ ngươi đã dạy ngươi như thế nào vậy hả?